Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phân đại đội trưởng, huynh tới rồi, Quan Hạ Nhi bảo A Cúc dọn cái ghế. Ý bảo lão Phàn ngồi xuống. Đa tạ phu nhân, Phàn đại đội trưởng mệt lả người. Cũng chẳng khách khí, thương vong của nhân viên hộ tống thế nào? Quan Hạ Nhi hỏi, còn sống thì đều ở chỗ này. Phàn đại đội trưởng thở ha ra một hơi. Chỉ về phòng bệnh, thổ phỉ phát động đánh lén. Nhân viên hộ tống ca đêm hoàn toàn đứng mũi chịu sáo. Thương vong cũng là nghiêm trọng nhất. Lão đồng đại đội trưởng đã bị thiêu chết ở pháo đài. Các nhân viên hộ tống còn lại thương vong cũng vượt quá 70. Còn 30, sống sót thì ai cũng bị thương. Được chuyển đến đây rồi. Phàn đại đội trưởng đang đến thăm nhân viên hộ tống bị thương. Nhân viên hộ tống ca sáng có thương vong nhiều không? Quan Hạ Nhi hỏi. Phàn đại đội trưởng lắc đầu, thở dài nói, số người còn đánh tiếp được chỉ có 40, tại sao lại như vậy? Quan Hạ Nhi nhíu mày, nhân viên hộ tống ca đêm bị đánh lén, thương vong nặng nề thì cô có thể lý giải, nhưng nhân viên hộ tống ca sáng khi ấy ở nhà tập thể. Sao lại thương vong nhiều như vậy, hôm nay sương mù quá lớn. Chúng ta tạo thành chiến trận, căn bản không nhìn rõ kẻ địch ở đát. Phàn đại đội trưởng bất đắc dĩ nói, ta không có cách nào, chỉ có thế bảo mọi người tản ra. Nghe thế thì Quan Hạ Nhi hiểu ngay. Sức chiến đấu của nhân viên hộ tống chủ yếu thể hiện trong việc phối hợp với nhau. Sau khi phân tán, nhân viên hộ tống cũng sẽ không mạnh hơn là mấy so với người bình thường. Một khi bị thổ phi vây đánh, thì đúng là không thể chọi lại được số đông. Quan Hạ Nhi đang chuẩn bị nói chuyện, một nữ nhân viên hộ tống vội vàng chạy vào. Phu nhân, tổ trưởng, bên mương quải tử truyền tin đến. Có một nhóm thổ phi hơn ngàn người đang chạy về phía chúng ta, hơn ngàn người hả? Quan Hạ Nhi siết chặt nắm tay, ngón tay nắm chặt đến tráng bệch. Hiện giờ thổ phi đang tụ tập ở cửa làng đã không ít. Chưa bao lâu đã có thổ phi khác tới rồi. Mà đội đánh hố và nhân viên hộ tống đều thương vong quá nửa. Pháo đài ở cửa làng lại bị phá hủy. Điểm chết người là hôm nay trời lại đầy mây. Lúc này mới vừa qua giữa trưa. Trong sơn cốc đã bả đầu có sương mù. Ban đêm trách chản lại sẽ có sương mù dày đặc. Một khi lại có một nhóm thổ phi quy mô hơn ngàn người ập đến, làng Tây Hà rất có thể sẽ không chống đỡ nổi. Quan Hạ Nhi cần chặt môi, cổ ép chính mình bình tĩnh lại, nỗ lực suy nghĩ đối sách. Nhưng hiện giờ làng Tây Hà đã thành cái bánh thơm trong mắt thổ phi. Quan Hạ Nhi lại không có kiến thức và thiên phú như Trương Lương. Trong khoảng thời gian ngắn có thể nghĩ được cách gì đây? Chỉ có thế gọi Đường Đông Đông tới, bảo cô ấy cố hết sức phát động nữ công nhân bù vào chỗ thiếu hụt của đội đánh hổ và nhân viên hộ tống. Chẳng mấy chốc, tin tức có rất nhiều thổ phỉ sắp đánh vào làng lan truyền khắp nơi. Cả làng đều bị bao phủ trong bầu không khí ngột ngạt căng thẳng trước cơn bão. Quan Hạ Nhi bố trí nhiệm vụ xong xuôi thì đi lên triền núi ở cửa làng. Cô liếc nhìn từng nhóm thổ phi tụ tập ngoài cửa làng. Xác, mặt nặng nề. Cách đó mấy chục dặm, trên núi Thiết Quán, Tả Phi Phi cũng có biểu cảm y hệt Quan Hạ Nhi. Mấy ngày trước đó, núi Thiết Quán cũng gặp phải mấy đợt tập kích của thổ phỉ. Nhưng đều bị nhân viên hộ tống và nữ công nhân liên thủ đánh lui. Tả Phi Phi tỏ vẻ nghiêm trọng không phải vì núi Thiết Quán gặp nguy hiểm, mà là vừa nấy cô ấy cũng nhận được tin báo từ mương quải tử rãng xung quanh xuất hiện rất nhiều thổ phỉ. Lúc trước thổ phỉ đến làng Tây Hà cướp lương thực cũng chính là thổ phi của núi Thiết Quán. Khoảng cách hai bên không hề xa. Tả Phi Phi đều đã nghe tin đêm qua trong làng phát sinh chiến đấu. Cộng với tình hình hiện tại, cách Trương,